Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông gật đầu, lạnh lùng ừ một tiếng, vẫn cúi đầu dùng khăn lau nước trên tóc, cũng không nhìn cô thế nhưng, sau khi xác nhận, Nguyễn Thanh Nguyệt có chút xúc động. Lần đầu tiên gặp người chồng danh nghĩa, anh ta lại cứu mình, thật sự là có duyên. Hơn nữa, đối phương lại là một quân nhân đẹp trai và phong độ. Ấn tượng đầu tiên của Nguyễn Thanh Nguyệt về anh rất tốt. Tuy nhiên, đợi một hồi lâu mà đối phương cũng không hỏi cô là ai, sự xúc động trong lòng Nguyễn Thanh Nguyệt bị sự lạnh lùng và ít lời của anh ta làm tắt ngấm. Cô suy nghĩ một chút, đành phải chủ động tự giới thiệu, ngượng ngùng ho một tiếng, nói. À, tôi là Nguyễn Thu Nguyệt, chính là người vợ anh cưới về nửa năm trước. Lâm Hồng Duệ đang lau tóc thì tay chợt dừng lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô. Chăm chú quan sát cô vài giây, không biểu cảm mà gật đầu. Nguyễn Thanh Nguyệt bị thái độ của anh làm cho ngạc nhiên và lo lắng. Người này nghe thấy mình là vợ mà chỉ bình tĩnh gật đầu, không nói gì, là quá lạnh lùng hay không quan tâm? Chắc là không quan tâm. Không ngờ, giây tiếp theo, Lâm Hồng Duệ cầm khăn đi tới, đưa tay sờ trán cô, nói. Tôi đưa cô đi y tế. Nguyễn Thanh Nguyệt vì hành động này mà kinh ngạc và cảm động. Trong thoáng chốc, trong lòng dậy lên ý nghĩ, thì ra anh không phải là không quan tâm. Cô biết rõ bây giờ mình trông xấu xí thế nào, nói là đầu heo cũng không ngoa, nhưng anh vừa rồi nhìn mình, chạm vào trán mình, lại không hề tỏ ra ghét bỏ, tất nhiên cũng không có tình cảm gì khác. Anh không chỉ thản nhiên chấp nhận mình là vợ của anh, mà còn lo lắng liệu cô có bị sốt, nói sẽ đưa cô đi y tế. Người đàn ông này tuy ít nói, lạnh lùng, nhưng không nông cạn. Không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, lại quan sát tỉ mỉ và giúp đỡ, rõ ràng là một quân nhân chính trực và có giáo dục. Lâm Hồng Duệ nói xong, không nhận ra Nguyễn Thanh Nguyệt đang ngẩn ngơ, mà đi lấy cái túi, rồi quay lại trước mặt cô, ngồi xổm xuống, nói. Lên đây, Nguyễn Thanh Nguyệt hoàn hồn, nhìn tấm lưng rộng lớn và mạnh mẽ đang ngồi xổm dưới đất, cảm động và ngượng ngùng, vội vàng xua tay từ chối. Tôi tự đi được. Không cần anh cõng, dù đối phương là chồng danh nghĩa của mình, lại là một quân nhân vừa cứu mình, nhưng Nguyễn Thanh Nguyệt cảm thấy để đối phương cõng mình quá thân mật, khiến cô rất xấu hổ và không thoải mái. Lâm Hồng Duệ thấy cô từ chối, không ép buộc, đứng dậy, cầm túi, vác cuốc của cô, ra hiệu cô đi cùng. Thế nhưng, Nguyễn Thanh Nguyệt rõ ràng đã đánh giá quá cao cơ thể mình, sốt cao, đói, thêm vào việc rơi xuống sông và chuột rút chân. Đã khiến cô kiệt sức. Cô chưa đi được 5 bước đã chóng mặt, chân mềm nhũn ngã xuống đất. May mà Lâm Hồng Duệ nhanh tay nắm lấy tay cô, không để cô ngã. Lần này, Lâm Hồng Duệ lại ngồi xổm xuống cõng cô. Nguyễn Thanh Nguyệt không cố gắng từ chối nữa, nhưng khi dựa vào lưng anh, cảm nhận sức nặng của mình đè lên, cô ngượng ngùng đến muốn tìm cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt, xin lỗi, tôi quá nặng, làm phiền anh rồi. Nguyễn Thanh Nguyệt nhịn sự xấu hổ, xin lỗi anh, không sao. Lâm Hồng Duệ cõng cô lên, đeo túi trên cánh tay, để cô cầm cuốc đặt trên vai anh, cứ thế mà đi rất vững. Nhưng Nguyễn Thanh Nguyệt toàn thân cứng ngắc, không dám động đậy, sợ tăng thêm gánh nặng cho anh. Thấy anh đi rất xa, thở không gấp, dường như không quá vất vả, mới hơi thả lỏng người, trong lòng thầm khen ngợi sức lực của người đàn ông này. Không hổ danh là quân nhân. Cách chương.